Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218. Lâm Dung An cố ý giao hảo Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Đương nhiên cũng điều tra quá Đào Mộ thân gia bối cảnh. Biết Lưu Diệu, Mạnh Tề, còn có Tống Lão gia tử xuất thân. Ở Lâm Dung An xem ra, này ba người bất quá là lưu manh. Nghiêu lang cùng đầu bếp mà thôi. Lâm Dung An chướng mắt Lưu Diệu loại người này. Bất quá ngại với Đào Mộ mặt mũi. Cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Đành phải cười giải thích nói. Cũng không phải thân sĩ không thân sĩ vấn đề. Mà là nữ nhân này nói chuyện mạo phạm đến Đào Sinh. Ta không nghĩ Đào Sinh bởi vậy hiểu lầm ta mà thôi. Cho nên ngươi coi như Đào Mộ mặt nhi đánh nữ. Hai tử một cái tát Mạnh Tề nhướng mày. Nhất châm kiến huyết bình luận, ngươi tưởng cho thấy cái gì? Là tưởng thuyết minh ngươi là một cái trong mắt không xoa hạt cát. Ngay cả bên người người ta nói sai một câu đều phải nổi trận lôi đình nhà giàu công tử. Vẫn là muốn mượn này nói cho Đào Mộ, ngươi không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Báo cho Đào Mộ ngàn vạn đừng đắc tội ngươi. Lâm Dung An đại khái cũng không nghĩ tới Mạnh Tề bề ngoài nhìn ôn nhuận nhu hòa. Thật nói lên lời nói tới cư nhiên như vậy sắc bén. Trên mặt tươi cười hơi hơi chợt tắt, như suy tư gì đánh giá Mạnh Tề. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, cái này lão nam nhân tuy rằng tuổi đại điểm, nhưng ngũ quan thực tinh xảo, khí chất cũng thực nho nhã, giống như là sứ men xanh. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm bất giác kinh diễm. Rồi lại dương dương tự đắc đứng ở chỗ đó. Làm người xem đi vào liền luyến tiếc rời đi đôi mắt. Chính là cái loại này đã có văn hóa nội tình lại trải qua tinh tế tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Nhìn qua chính là cái loại này rất có cách điệu thành thục nam nhân. Loại này nam nhân ở ngày thường trong sinh hoạt, nhất định thực chi kỳ thực thiện giải nhân ý. Nhưng là ở trên giường, lại nhất định thực phóng đến khai. Mạnh Tề lịch duyệt phong phú, cơ hồ Lâm Dung An ánh mắt một phiêu. Mạnh Tề là có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Lập tức trong lòng liền có điểm phạm cách ứng. Bất quá cố kỵ đến Lưu Diệu bạo tính tình. Mạnh Tề đảo chưa nói cái gì. Chỉ là vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Thúc giục nói. Đi thôi. Đào Mộ gật gật đầu. Mắt hàm cảnh cáo nhìn Lâm Dung An liếc mắt một cái. Mang theo người nhà rời đi. Lâm Dung An nghiền ngẫm nhìn một nhà bốn người bóng dáng. Bị đả đảo gương mặt sưng đỏ Lâm Đạt thật cẩn thận mà thấu đi lên. An thiếu, là ta nói chuyện lỗ mãng, thấy không rõ lắm chính mình thân phận, suýt nữa đắc tội ngài bằng hữu. Người ngàn vạn đừng giận ta, sinh khí. Lâm Dung An hoàn hồn, đỉnh mày một trọn, giơ tay sờ sờ Lâm Đạt gương mặt, hết sức thương tiếc cười nói. Ta như thế nào bỏ được cùng ta Lâm Đạt bảo bối sinh khí. Vừa mới có hay không đánh thương ngươi, chờ lát nữa đi dạo phố coi trọng cái gì, trực tiếp soát ta tạp thật vậy chăng? An thiếu rất hào phóng, Lâm Đạt cười, khóe miệng tức khắc đau đến phát trừu, nghĩ đến chính mình bị đánh nguyên nhân, Lâm Đạt có chút không cam lòng, nàng không dám ghen ghét nàng áo cơm cha mẹ, ngược lại bởi vậy giận chó đánh mèo thượng Đào Mộ, cái kia Đào Sinh đến tột cùng là người nào a? Liền An thiếu hảo ý đều dám không đáp ứng. Thật là không biết điều, không biết điều. Lâm Dung An nhướng mày. Theo bản năng lại nhìn về phía Đào Mộ rời đi phương hướng. Không chút để ý hỏi. Hắn chính là phi tấn võng người sáng lập Đào Mộ. Ngươi không nghe nói qua sao? Hắn chính là Đào Mộ. Lâm Đạt tức khắc kinh ngạc. Hiện tại Hong Kong thật nhiều người trẻ tuổi đều chơi phi tấn. Lâm Đạt tự nhận thời thượng thật sự, đương nhiên cũng sẽ chơi. Chỉ là không nghĩ tới cái này phi tấn võng lão tổng chẳng những tuổi trẻ. Hơn nữa lớn lên như vậy soái. Lâm Đạt còn tưởng rằng người nam nhân này chỉ là Lâm Dung An mới nhất nhìn chúng mục tiêu mà thôi. Nếu biết hắn chính là Đào Mộ, Lâm Đạt nghĩ đến nàng ở trên mạng nhìn đến tương quan tư liệu. Nhịn không được cảm thấy, lấy Đào Mộ tài hoa cùng năng lực. Trướng mắt Lâm Dung An loại này ăn chơi trác táng tiểu khai cũng thật sự bình thường. Đào Mộ lớn lên cũng thật xoái a, chân nhân so ảnh chụp xoái nhiều. lớn lên soái, lại có tiền, còn như vậy có tài hoa. Trách không được hắn phen nhiều như vậy, Lâm Đạt càng nói càng tâm thủy. Nàng thật sự không nghĩ tới Đào Mộ trong hiện thực nhan giá trị thế nhưng so ảnh chụp cùng video. Xinh đẹp nhiều như vậy, thị giác đánh sâu vào hạ, đều mau biến thành gốm sứ. Lâm Dung An có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Đạt, ngươi đối hắn rất thục. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không nhận ra hắn tới? Lâm Đạt sắc mặt đỏ lên, nàng dám nói nàng vừa mới chỉ là đem Đào Mộ trở thành cùng nàng giống nhau yêu diễm gian hóa. Mãn đầu óc đều nghĩ đến nên như thế nào cùng tình địch tranh giành tình cảm. Căn bản liền không nhìn kỹ Đào Mộ rốt cuộc trông như thế nào. Lại nói Đào Mộ tiếng Quảng Đông nói thực tiêu chuẩn, Lâm Đạt vào trước là chủ. Còn tưởng rằng Đào Mộ cũng là Hong Kong người, còn ở buồn bực Hong Kong vớt kim trong vòng khi nào ra như vậy cái nam nữ thông ăn cực phẩm vưu vật. Nàng cư nhiên không biết, bất quá này cũng muốn quái Lâm Dung An. Ai làm Lâm Dung An vừa thấy đến Đào Mộ liền chủ động đưa ra muốn đem Đào Mộ giới thiệu tiến du. Thuyền hội, Lâm Đạt tư duy hình thái, còn tưởng rằng Lâm Dung An là tưởng đem Đào Mộ lừa đến du thuyền hội chơi chơi. Nơi nào có thể nghĩ đến Lâm Dung An thế nhưng là thật sự tưởng mời Đào Mộ tiến du thuyền hội đương. Người chơi, ta cảm thấy Đào Mộ hẳn là sẽ không đáp ứng đi, Lâm Đạt nói tới đây. Thật cẩn thận mà nhìn mắt Lâm Dung An, bọn họ làm diễn viên, đều thực để ý hình tượng cùng danh dự. Du thuyền hội như vậy loạn, Đào Mộ hẳn là sẽ không đi, thực loạn sao? Lâm Dung An cười như không cười mà nhìn Lâm Đạt liếc mắt một cái. Người không phải chơi thực vui vẻ, Lâm Đạt trên mặt tươi cười cứng lại. Nhịn không được nói sang chuyện khác, ta nghe nói Đào Mộ vẫn là cái cô nhi, bị cha mẹ vứt bỏ. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nếu hắn ba mẹ biết chính mình nhi tử như vậy soái như vậy có khả năng. Không biết có thể hay không hối hận lúc trước làm như vậy. Người muốn nói cái gì? Lâm Dung An cười lạnh một tiếng. Đào Mộ là cái cô nhi, lại có thể ở vào đại học thời điểm sáng tạo phi tấn võng. Mới 19 tuổi giá trị con người liền vượt qua hơn 100 triệu M Kim Monster, ta là Lâm gia. Tam công tử, lại nơi trốn so ra kèm hắn, cho nên hắn xem thường ta cũng là bình thường. Như thế nào sẽ, Lâm Đạt sắc mặt biến đổi, thật cẩn thận mà lấy lòng Lâm Dung An, ta chỉ là tưởng nói, lấy Đào Mộ trải qua. Hắn đối ngoại nhân khẳng định sẽ bảo trì rất lớn cảnh giác. Cho nên liền tính biểu hiện lãnh đạm điểm, cũng là bình thường, Lâm Dung An âm tình bất định nhìn Lâm Đạt. Xem đến Lâm Đạt sắc mặt đều có chút trắng bệch, mới nghiền ngẫm truy vấn. Người vừa mới không phải còn nói, Đào Mộ là không biết điều, như vậy một lát liền thay đổi. Người nên không phải là coi trọng hắn đi, tưởng quang ta khác phàn một cái chức cao. An thiếu ngài thật sẽ nói giỡn, Lâm Đạt tươi cười đều mau không nhịn được. Chỉ có thể cố gắng giải thích, ta như thế nào sẽ coi trọng Đào Mộ đâu. Hắn mới 19 tuổi, so với ta còn nhỏ đâu. Hơn nữa hắn tính tình như vậy lãnh đạm, vừa thấy liền không phải chi tình thức thú người. Nơi nào có thể so sánh được với An thiếu thương hương tiếc ngọc. Ta chỉ thích ngài, Lâm Dung An cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra không lại khó xử Lâm Đạt, chỉ là đột nhiên hỏi, nếu một người, đối đãi người khác đều là vừa nói vừa cười bát diện linh lung. Chính là ở ngươi trước mặt lãnh lãnh đạm đạm, liền nhiều một câu cũng không chịu nói. Là vì cái gì, Lâm Đạt không biết Lâm Dung An vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Đành phải tùy tiện đáp, kia khẳng định là không thích đi, không thích, chán ghét. Vẫn là chướng mắt, Lâm Dung An như suy tư gì mà nhéo nhéo ngón tay. Luôn là cảm thấy không quá cam tâm ni hắn Lâm Tam công tử đại biểu Lâm gia chủ động tung ra. Cành ô liu, không ai tiếp liền tính, còn tránh hắn e sợ cho không kịp. Đây là có bao nhiêu ghét bỏ hắn. Chương 184, vừa rồi người nọ không thế nào. Người về sau đối thượng hắn phải cẩn thận điểm nhi, chờ sau khi rời khỏi. Lưu Diệu mới cau mày đối Đào Mộ dặn dò nói, thô tâm đại ý nam nhân, chỉ chừa ý đến Lâm Dung An bụng dạ hẹp hòi còn đánh nữ nhân. nghĩ lầm Lâm Dung An là ghen ghét Đào Mộ so với hắn soái, so với hắn có năng lực, còn so với hắn thảo nữ nhân thích, cho nên mới sẽ nơi trốn khiêu khích, căn bản liền không hướng địa phương khác tưởng. Rốt cuộc bọn họ dạ sắc cũng thường xuyên có thể gặp được loại này ăn no không có việc gì làm, liền thích cấp một ngạt phú nhị đại. Đào Mộ cười cười, mở miệng nói, bất quá là cái ăn chơi trác táng mà thôi. Cũng liền ỷ vào Lâm gia thế lực ở Hong Kong lăn lộn lăn lộn. Chúng ta lập tức liền phải hồi Yến Kinh. Không cần phản ứng hắn, Lưu Diệu nghe vậy, cũng đi theo cười. Kia Đào cũng là, vẫn luôn không nói chuyện Tống lão gia tử cũng đi theo giãn ra lông mày. Một nhà bốn người ở thương trường đi dạo thật lâu, mua n nhiều hàng xa xỉ, đồ trang điểm, di động, laptop, thậm chí còn mua không ít hoàng kim vật phẩm trang sức. Thô sơ giản lược tính toán chỉ là Đào Mộ chính mình liền hoa có thể có gần ngàn vạn. Xem đến hướng dẫn mua tiểu thư âm thầm líu lưỡi. Biết chính mình đây là đụng tới đại sinh ý, phục vụ thái độ đều nhiệt tình ít nhất hai cái dấu cộng. Một phen huyết đua lúc sau, một nhà bốn người ở buổi tối 6 giờ nhiều chung trở lại khách sạn. Lệ Khiếu Hằng cũng là vừa rồi trở về, nhìn đến bao lớn bao nhỏ thậm chí còn có thương trường phái tới nhân viên công tác đi theo phía sau. Giỏ sách một nhà bốn người, bất giác mỉm cười. Xem ra các ngươi chơi thực vui vẻ, Lệ Khiếu Hằng cười hỏi. Đều mua cái gì? Không ít đồ vật, bất quá đều là tặng người, Đào Mộ ở lễ vật bên trong chọn lựa nhạt. Đem một bộ giá trị gần trăm vạn phỉ thúy vòng tay. Còn có một con đồng hồ Patek Philippe, cùng với hai cái trò chơi bổn cùng một kiện Valentino váy dài đưa cho Lệ Khiếu Hằng. Giúp ngươi mang ân. Lệ Khiếu Hằng nhất thời không phản ứng lại đây. Đào Mộ kiên nhẫn lặp lại nói. Giúp người cha mẹ cùng đệ muội mang, không biết nên nói cái gì. Lệ Khiếu Hằng chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm bỗng nhiên từ sâu trong nội tâm bốc lên mà ra. Liền cùng dung nham quay cuồng dường như, nháy mắt nóng rực chỉnh khối thân thể. Hắn cười tiếp nhận Đào Mộ đưa người nhà của hắn lễ vật. Ôn thanh hỏi, nhà ta người đều có. Chẳng lẽ không có ta sao? Có a, Đào Mộ lại ở một đống lễ vật chung chọn lựa nhạt. Tìm một con đồng hồ đưa cho Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng vì thế phát hiện Đào Mộ tặng lễ rất có đặc điểm. Chỉ cần là nam nhân, coi thân sơ viễn cận cùng bối phận lớn nhỏ. Thuần một sắc đưa đồng hồ cùng trò chơi bổn. Tỉ như nói hắn đưa cho Lưu Diệu cùng Mạnh Tề lễ vật. Chính là một đôi nam sĩ tình lữ khoản đồng hồ. Đưa cho Vân Giật vẫn là đồng hồ, đưa cho Đại Mao Tiểu Béo Phùng Viện Ôn Bảo Đỗ Khang Trừ Toại An Cung Cầu Nhật Tân kia bang nhân. Liền đều là trò chơi bổn, chỉ có đưa cho Tống Lão Gia Tử lễ vật là một bao phổ nhị thanh bánh. Đến nỗi đưa nữ hài tử lễ vật liền nhiều mặt, đưa Lệ mẹ phỉ thúy vòng tay, đưa Lệ tiểu muội cao xa lễ phục dạ hội, đưa Đào viện trưởng một bộ hoàng kim vật phẩm trang sức. Bởi vì Đào viện trưởng ở cô nhi viện công tác, bình thường muốn tiếp xúc các loại hùng hài tử, nếu đưa dễ toái vòng ngọc tử thực dễ dàng lộng hư. Lại nói Đào viện trưởng cũng luyến tiếc mang, đưa Tần Diệu như cùng mặt khác nữ hài tử lễ vật chính là các loại đồ trang điểm. Cao xa vật phẩm trang sức cùng bao bao, hoa thức phồn đa rực rỡ muôn màu, vừa thấy liền rất bất công, không có cách nào. Nữ hài tử lễ vật thực hảo mua, tương đối tới nói, đưa nam nhân lễ vật chọn lựa phạm vi liền hẹp nhiều, Đào Mộ nhún vai. Trả lời phi thường ngay thẳng, Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, ôn thanh nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ngày mai ký hợp đồng nghi thức sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể hồi kinh, Đào Mộ gật gật đầu. Vậy ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định phải tinh thần gấp trăm lần diệm áp mặt khác lão tổng, lúc này Lệ Khiếu Hằng là thật sự cười ra tiếng tới. Bất quá vào lúc ban đêm, Lệ Khiếu Hằng lại không có nghe Đào Mộ nói sớm nghỉ ngơi, mà là mang theo Khương trợ lý, lén lút chạy ra đi mua lễ vật, chủ yếu là đưa cho Lưu Diệu, Mạnh Tề cung Tống lão gia tử lễ vật. Đào Mộ như vậy cẩn thận đối đãi người nhà của hắn. Liền mua lễ vật cũng chưa quên bọn họ, Lệ Khiếu Hằng cảm thấy chính mình không thể lạc hậu. Bất quá ở chọn lựa lễ vật phân đoạn thượng, Lệ Khiếu Hằng vẫn là phạm sầu. Bởi vì hắn thật sự không biết nên đưa cho nam nhân cái gì lễ vật. Lựa chọn tốt nhất, đồng hồ, đã bị Đào Mộ trước tiên chiếm dụng. Lệ Khiếu Hằng tổng không thể cùng Đào Mộ giống nhau còn mua đồng hồ. Cho nên tư tiền tưởng hậu, nhưng đem Lệ Khiếu Hằng cấp sầu hỏng rồi. Cuối cùng không thể không dò hỏi Khương trợ lý ý kiến. Khương Chiết thân là Lệ Khiếu Hằng trợ lý. Ngày thường tặng lễ vật loại chuyện này đều từ hắn một tay xử lý. Sớm tại Lệ Khiếu Hằng lôi kéo hắn đi thương trường thời điểm. Khương trợ lý liền đặc biệt cơ trí cấp bí thư làm công tác trong đàn đã phát phi tấn. Thu thập rộng rãi chúng trường tiếp thu ý kiến quân chúng. Sau đó đem điện thoại đưa tới Lệ Tổng trước mặt. Lệ Tổng ở phi tấn trong đàn khuy nửa ngày bình. Cuối cùng quyết định, đưa Lưu Diệu Mạnh Tề hai vợ chồng một chiếc phòng xe. Về sau du lịch thời điểm có thể du lịch tự túc. Đưa lão gia tử cùng Đào viện trưởng ghế mát xa. Như vậy lão nhân gia nghỉ ngơi khi liền có thể mát xa thân thể thả lỏng một chút. Đến nỗi đưa Đào Mộ lễ vật, Lệ Tổng nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng thế nhưng tặng một sấp quần lót, Đào Mộ nhận được lễ vật thời điểm, quả thực không lời nào để nói. Trực tiếp đem quần lót ném tới Lệ Khiếu Hằng trên người. Lo chính mình chui vào trong ổ chăn ngủ. Lệ Khiếu Hằng một đường ném đuôi to. Lon ton đi rửa mặt. Sau đó lon ton toàn ổ chăn. Một phen vất vả cần cù hôn kỹ luyện tập sau. Hai người ôm nhau mà ngủ. Một đêm không nói chuyện. Hết chương.